Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693, chương 691, Cứu Cực Quang Minh. Chương 691, Cứu Cực Quang Minh. Đợi cho Ninh Vinh Vinh rời đi về sau, Thiên Nhận Tuyết lúc này mới quay đầu. Hai mắt thiểm quá một tia tiện mộ. Ninh Vinh Vinh có được một cái hoàn chỉnh gia đình. Có được yêu thương chính mình phụ thân. Có Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia. Bọn họ mặc dù chết, nhưng là ta đem bọn họ sống lại. Như vậy mụ mụ hiện tại thì thế nào đâu? Thần khảo mở ra lúc sau, cho dù là Tuyết Nhi đã thành thần, cũng tả hữu không được Trung Yên thần khảo. Đột nhiên, nàng hai mắt trở nên lăng lệ vô cùng. Tìm được ngươi, lưu quang nhất thiểm, Thiên Nhận Tuyết liền biến mất ở giáo hoàng điện giữa. La Sát Thần bí cảnh vừa mới mở ra, cửu khảo đường tam liền thu được thánh linh điện ngoại bộ hết thảy bố trí thất bại. Cũng mà còn có bên kia, thông qua La Sát Thần đưa tin, đường tam cũng rõ ràng một cái sự tình, kia liền là Thất Bảo Lưu Ly Tông phản bội bọn họ. Đáng chết, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, hai người các ngươi phản đồ, nên giết. Đợi ta thành thần, diệt võ hồn điện lúc sau, ta thứ nhất cái đem các ngươi giết, đem ngươi nhóm linh hồn giam cầm tại địa ngục nghiệp hỏa giữa rực nướng. Đường Tam nghiến răng nghiến lợi nói, còn có này băng phế vật. Nhớ tới Đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn ba người như vậy nhanh liền bị võ hồn điện cấp thu thập, liền một viên hủy diệt chi nguyên đều không thành công. Đường Tam quả thực muốn tức điên. Tại cùng ngươi nói một cái tệ hơn sự tình, La Sát Thần nói, đó chính là ngươi đối thủ một mất một còn, Bỉ Bỉ Đông Bạch Kim chiến đội, có vẻ như đều là thần khảo người. Đường Tam nghe được này câu nói, lập tức tức điên, hắn chất vấn La Sát Thần, cái này sự tình, ngươi vì cái gì không còn sớm nói với ta a? La Sát Thần xấu hổ nói, Đường Tam a, ta cũng là vừa vặn mới biết được. Này câu nói La Sát Thần nói cũng không giả. Dù sao cũng chính bởi vì Chu Trúc Thanh bọn họ đi đến bên ngoài, La Sát Thần mới phát hiện bọn họ một đám đều là thần khảo người. Ghê tởm a, dựa vào cái gì? Bọn họ cũng có thể thu được thần khảo a? Võ hồn điện ra ba cái thần cũng coi như Bạch Kim chiến đội, toàn bộ đều muốn thành thần. Ta đây Đường Tam còn có thể báo thù sao? Đường Tam có điểm tuyệt vọng. Ha ha, La Sát Thần cười lạnh một tiếng. Nói, Đường Tam a, các nàng mặc dù không có ngươi song sinh võ hồn, nhưng là các nàng thiên phú lại tại ngươi phía trên. Liền ngươi đều có thể thu được thần khảo. Ngươi giác các nàng thu hoạch được thần khảo khó sao? Nếu không là ta thần vị là ác niệm thần thần vị, đối với truyền thừa đối tượng có yêu cầu, ta đều tâm động, La Sát Thần thổn thức nói. Đường Tam xem La Sát Thần liếc mắt một cái, nói, là thần khảo người lại như thế nào? Đợi ta thành thần lúc sau, nhất định phải giết bọn họ, ngăn chặn bọn họ thần khảo. La Sát Thần, người như thế nào làm ta cửu khảo quá trình thuận lợi, không bị đối phương phát hiện? Yên tâm đi, thần khảo bí cảnh không gian không thuộc về Đấu La Đại Lục, ta còn là có thể khống chế. La Sát Thần nói, ta sẽ bảo đảm ngươi cuối cùng nhất khảo thuận lợi. Về phần hoàn thành La Sát Thần khảo hạch lúc sau sự tình, liền là ngươi sự tình. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, ta biết. Chuyện cho tới bây giờ, Đường Tam cũng rõ ràng, La Sát Thần mục đích liền là đem thần vị vứt cho chính mình. Sau đó co cẳng liền điên. Mặc dù không rõ ràng thần vì cái gì muốn như vậy làm, nhưng là Đường Tam trước mắt cũng chỉ có La Sát Thần thần vị này cái vị trí có thể tiến hành khảo hạch. Hắn lạnh mặt nói, mở ra La Sát Thần cửu khảo. Bên kia, Đấu La Liên Bang đại quân sắp đến Cũ Sát Lục Chi Đô. Hiện tại Thánh Linh Điện Tổng Bộ, đã là nhất phiến mây đen áp thành muốn phá vỡ cảm giác. Sở hữu tà hồn sư nhóm hợp thành tụ lại tại địa ngục thằng Hề Sa Kỳ động viên hạ, đã chuẩn bị cùng công hướng Sát Lục Chi Đô Đấu La Liên Bang quân đoàn quyết tử đấu tranh. Tại Sát Lục Chi Đô quảng trường hai bên, hai cái cao ngất tế đàn đứng sững. Trên tế đàn, La Sát địa ngục chi hỏa hùng hùng thiêu đốt, dần dần tạo thành hai cái người cái bóng địa ngục. Thằng Hề Sa Kỳ đang đứng diễn thuyết đài bên trên, cao vút nói, thánh hồn sư đồng bào nhóm, nghe ta nói. Cuối cùng ánh mắt vẫn như cũ ảm đạm, đại lục vẫn tại tội ác võ hồn điện thống trị phía dưới. Chúng ta điều động ở bên ngoài ba đại quân khu, vậy nhiên bị đấu la liên bang sở phá hủy. Đêm tối bên trong, chỉ còn lại có chúng ta. Coi như sinh mệnh ngày hôm nay kết thúc, chúng ta cũng phải đồng tâm hiệp lực, trung độ nan quan, bảo vệ sát lục chi đô, bảo vệ chúng ta tín ngưỡng. Chờ đợi la sát thần buông xuống, hai cái tế đàn bên trên, bóng người ngưng thực, Mã Hồng Tuấn, Ngọc Thiên Hằng, theo u lục sắc ngọn lửa giữa đi ra tới. Bọn họ theo lý thuyết cũng đã chết, nhưng lại bị la sát thần dùng bí cảnh giữa chỉ có thần lực cấp sống lại. Mà lại là thấp đại giới phục sinh, liền là vẻn vẹn sống lại thịt của bọn hắn thể, thực lực, chiến đấu kinh nghiệm, mà cái người tình cảm ý thức thì bị xóa đi, biến thành hiệu suất cao cỗ máy chiến tranh. Bọn họ theo tế đàn từng bước một đi xuống, đi vào tà hồn sư quân đoàn trung tâm. Sau đó đem các tự sát thần lĩnh vực phóng xuất ra. Thấy không, cái này là la sát thần cao thượng uy lực. Vĩ đại la sát, thần có thể sắp chết đi đồng bào theo băng lãnh địa ngục giữa khôi phục. Này chàng chiến đấu, chúng ta sẽ nghênh đón trung điểm. Nhưng là la sát thần thần uy nhất định có thể đem chúng ta theo băng lãnh địa ngục mang về đến này. Cái ấm áp thế giới. Sa Kỳ thành kính nói. Tại la sát thần biểu hiện ra người chết phục sinh thủ đoạn lúc sau. Sở hữu người lập tức đều cuồng nhiệt. Bọn họ không tại tuyệt vọng. Không tại bi quan. Bọn họ tin chắc. Thần có thể dẫn dắt bọn họ đi hướng thắng lợi. Thần có thể dẫn dắt bọn họ. Đánh nát này mảnh bầu trời tăm tối. Dẫn theo bọn họ lấy được tự do. Chiếm lĩnh kia phiến màu xanh thẳm thanh tịnh thế giới. Thằng Hề hô to. Vì xanh thẳm mà thanh tịnh thế giới. Vì xanh thẳm mà thanh tịnh thế giới. Sở hữu thánh linh điện hồn sư nhóm nhau nhau hô to. Thánh linh điện tổng bộ bên ngoài đấu la liên bang đại quân đã tập kết hoàn tất. Sát lục chi đô là một nơi đặc thù. Tại nơi này, không có sát thần lĩnh vực liền không thể sử dụng hồn kỹ. Nhưng là, vẫn cứ bảo lưu hồn lực. Đấu la liên bang đã cơ bản hoàn thành hồn đạo khí trang bị. Cho dù là tại sát lục chi đô này, cái dị dạng địa hình giữa cũng có thể triển khai công kích. Nghe trong sát lục chi đô bộ truyền đến sĩ khí dâng cao thanh âm. Cúc đấu la không khỏi nghẹn ngào mà cười. Ha ha ha, này đó tà hồn sư. Đều đến này cái trình độ. Còn có kiên định tín niệm. Lấy vì có thể thắng chúng ta a. Giáo hoàng cùng đại cung phụng có lệnh. Nhất hảo còn là không nên coi thường đối thủ tương đối hảo. Dù sao, này đó người đều là việc ác bất tận tà hồn sư a, quỷ đấu la nói. Hừ, coi như bọn họ tại lợi hại. Lão phu còn không tin bọn họ có thể nháo đến qua hồn đạo pháo đâu. Thánh Long đấu la nói. Toàn bộ định trang hồn đạo pháo hủy bỏ hạn chế. Toàn lực cho ta cầy bình này cái địa phương. Đấu la liên bang cũng không có trực tiếp triển khai tiến công. Hồn đạo bom tựa như cùng hạt mưa bình thường oanh tạc sát lục chi đô địa điểm cũ. Nơi này bên ngoài mỗi một tấc tường thành đều bại lộ tại hồn đạo pháo đả kích phạm vi trong vòng. Không bao lâu, bên ngoài tường thành cứ điểm đã ầm vang sụp đổ. Hồn đạo pháo sở kèm theo thiên sứ quang minh chi lực. Càng là khiến cho quanh năm âm u thành thị trở nên nhất phiến quang minh thôi sán đấu la liên bang. Lại liên tiếp bắn mấy vòng đạn pháo lúc sau. Mới xuất lĩnh quân đội tiến công sát lục chi đô. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.